Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 276, chương 276, một kiếm một cái Aokiji, một đạo khí công ba một cái Kizaru, 1/6, cầu đạt Aokiji. Akainu cùng Kizaru thấy như vậy một màn, sắc mặt triệt để thay đổi. Phía trước bọn họ mắt thấy Minh Vương Rayleigh thi triển One Piece Gon De Roger cái kia kinh thế hãi. Tục ba kiếm lúc cũng đã thật sâu cảm nhận được bên ngoài tích chứa khủng bố uy lực. Nhưng khi đó bọn họ dù sao cũng là những người đứng xem. Đối mặt ba kiếm này không phải bọn họ, mà là ma nhân Tần Vũ. Mà bây giờ, bọn họ tự mình đối mặt so với Minh Vương Rayleigh thực lực mạnh hơn Tần Vũ thi triển ra ba kiếm này. Lúc, dù cho vẻn vẹn chỉ là đệ nhất kiếm, chỗ vui chơi đều đem bọn họ cả kinh sắc mặt đại biến. Sợ vỡ mật, cái này phút chốc, bọn họ cuối cùng là cảm nhận được chi tiền Tần Vũ đối mặt Minh Vương Rayleigh cái kia ba kiếm lúc. Đến tột cùng khiêng kinh khủng dường nào áp lực. Đây bất quá là đệ nhất kiếm mà thôi. Bọn họ liền bị thương. Phía sau kinh khủng hơn hai kiếm nếu rơi vào tay Tần Vũ thi triển ra. Lấy Tần Vũ thực lực bây giờ không phải hoành tảo bát hoang. Không ai địch nổi. Nghĩ tới đây, Kizaru cùng Akainu trong nháy mắt liền từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Không đợi Tần Vũ giơ lên diệu pháp thôn chính bổ ra đao thứ hai. Tốc độ cực nhanh, Kizaru đã bùng lên ra chói mắt kim quang. Làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào mở con mắt đi xem. Thừa dịp Tần Vũ con mắt chịu đến tia sáng kích thích. Phản xạ có điều kiện bế hợp lại cùng nhau trong nháy mắt. Kizaru lập tức hóa thành một đạo tia chớp vàng thuấn di đến Tần Vũ bên cạnh thân. Sau đó một cước hung hăng quất vào Tần Vũ trên lồng ngực. Phanh lấy gần như với tốc độ của ánh sáng tóe ra thế đại lực trầm một cước. Hơn nữa Busosoku Haki tăng phúc, Kizaru một kích này tốc độ ánh sáng đá trong nháy mắt đem Tần Vũ toàn bộ lồng ngực đều bị đá chuyển 360 độ vặn vẹo, biến hình, hầu như cả người đều trở thành hình méo mó. Hắn thân thể này khôi phục lại cần một sát na. Ngắn ngủi này một sát na thời gian hắn chắc là không thể động đậy mới đúng te. Huyết, Kizaru vừa nghĩ, một bên khống chế Mitsuko ngưng tụ ra một bả vàng trói lọi trường kiếm. Sau đó nhanh như tia chớp bổ về phía Tần Vũ đầu. Cơ hội tốt, một bên Akainu tuy là động tác so với Kizaru chậm một bước. Nhưng là không phải chậm nhiều lắm, toàn lực bạo phát xuống. Tốc độ của hắn cũng là mấy lần vận tốc âm thanh. Cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch, hắn cũng đã vọt tới Tần Vũ trước mặt, giơ tay lên nhất chiêu minh cầu đốt rụi Tần Vũ nửa người. Thái Dương Quyền, hai mắt nhắm nghiền Tần Vũ nhìn như không thể động đậy. Nhưng ngay khi Akainu minh cầu thủ xuyên thân thể hắn thời điểm, khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười quỷ bí. Suy kéo tìm không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, so với Kizaru mới tấc thả ra thiểm quang còn chói mắt hơn gấp trăm lần. Phóng Phật là Thái Dương Hàng Lâm một dạng cường quang chợt từ thân thể hắn nở rộ ra. Cái này phút chốc, Tần Vũ phóng Phật biến thân trở thành Thái Dương một dạng. Mặc dù không có mặt trời nhiệt, nhưng có ánh sáng của mặt trời. A, đối mặt đột nhiên cường quang, Akainu đều bị chợt hiện được trợn không ra con mắt, tuy là lấy thể chất của hắn lấy cực kỳ thời gian ngắn ngủi liền thích ứng. Đồng thời còn có thể loại này cường quang nhìn xuống tinh tường cảnh tượng trước mắt. Nhưng loại này chợt mà đến cường quang, hãy để cho Akainu hai mắt hoa một cái, kìm lòng không đặng nhắm hai mắt lại, đồng thời để lại nước mắt. Làm Akainu hai mắt nhắm nghiền thời điểm, bị đánh toàn thân vặn vẹo trở thành bánh quai trèo, nửa người bị thiêu hủy Tần Vũ hoàn toàn vi bối liễu nhân thể kết cấu. Hắn tham dự nửa người trên cư nhiên không kiêng nể gì cả động. Cái gì? làm thiểm quang quả thực năng lực giả. Kizaru là duy nhất một cái không bị Thái Dương quyền ảnh hưởng người. Nhưng hắn tuy là không bị ảnh hưởng, nhưng không có Akainu hiệp trợ. Dù cho nửa người bị hủy, còn sót lại thân thể bị đánh cùng bánh quai treo một dạng Tần Vũ còn có thể nhúc nhích phía dưới. Lại mang cho hắn bóng tối của cái chết. Trung cực thiểm quang, lấy Thái Dương quyền chợt hiện tìm Akainu hai mắt. Đối với hắn tạo thành ngắn ngủi không khỏe phía sau. Thừa dịp cái này thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Tần Vũ mở ra tay phải. Ở Kizaru sợ hãi dưới ánh mắt ngưng tụ ra một viên tóe ra khủng bố tia chớp màu vàng năng lượng cầu. Ở Kizaru Kusanagi no Tsurugi chém rơi xuống một chớp mắt kia. Tần Vũ ánh mắt lóe lên một nụ cười. Sau đó tay phải về phía trước đẩy. Lóe ra tia chớp màu vàng năng lượng cầu ầm ầm bạo phát. Một đạo đem đảo nhỏ đều đủ để ung dung san thành bình địa kim sắc khí công ba trong nháy mắt đem. Gần trong gang tấc Kizaru che phủ ở trong đó. Ve mơ tưởng hướng. Từ Tần Vũ trung cực thiểm quang bên trên ngửi được bóng tử vong, Kizaru quyết định thật nhanh tán. Đi Kusanagi no Tsurugi. Trực tiếp nguyên tố hóa nghĩ đến hóa quang lóe lên đi. Lao ra trung cực thiểm quang phạm vi công kích. Nhưng hắn nhanh, Tần Vũ đồng dạng không chậm. Sớm có chuẩn bị tâm lý chính hắn ở Kizaru. Dạ lý tốt, hóa quang đi trong nháy mắt. Hắn cũng đã nguyên tố hóa biến thành lôi điện. Lóe lên đến Kizaru bên cạnh. Một cước quất vào hắn trên bụng. Chuyên tâm né tránh đến từ sau lưng trung cực thiểm quang Kizaru đối mặt tốc độ chút nào không kém. Hắn Tần Vũ chợt mà đến thiểm điện chân. Ngay lập tức sẽ bị đánh đứng ở tại chỗ. Không phải, lúc này, Kizaru muốn lần nữa nguyên tố hóa trở thành quang đào tẩu đã không còn kịp rồi. Tại hắn bị Tần Vũ một cước oanh dừng trong nháy mắt. Sau lưng hắn tia chớp vàng đã bắt lại một cái chớp mắt này rồi biến mất cơ hội. Trong nháy mắt đánh vào trên người của hắn. Chỉ còn lại ngươi, Akainu, một kiếm một cái Aokiji, một đạo khí công ba một cái Kizaru sau đó. Tần Vũ xoay người nhìn về phía Akainu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.